Phần 6. Những chuyện hoang đường về quyền sở hữu. Những người sinh trưởng tại các nước công nghiệp phát triển phương Tây thường mặc nhiên cho là nếu bạn sở hữu thứ gì, thì bạn có quyền tự do làm gì với nó cũng được. Suy nghĩ này hoàn toàn ổn trong một giới hạn hợp lý nhất định. Ví dụ, nếu bạn có một chiếc xe đạp, bạn có quyền dùng nó bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể yêu cầu người khác không được đụng vào và có quyền bán nó cho bất kỳ ai nếu muốn. Tiêu chuẩn sống tại Anh và nhiều quốc gia công nghiệp hóa khác đã tăng hơn 40 lần kể từ cuối thế kỷ 18, nhờ hệ thống quyền sở hữu tài sản được định nghĩa rõ ràng và có hiệu lực cao. Ngược lại, những quốc gia nào thiếu đi hệ thống đó thường không thể trở nên thịnh vượng. Nếu người ta không thể xác định quyền hợp pháp rõ ràng về tài sản, thì họ sẽ có rất ít động cơ để đầu tư vào vốn thiết bị, nguồn sản sinh ra tài sản mới. Tuy quyền sở hữu tài sản đem lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng làm phát sinh chi phí. Việc xác định và hiệu lực hóa quyền sở hữu tài sản cho một hàng hóa cụ thể nào đó đòi hỏi phải đánh đổi bằng phí tổn tài nguyên. Trong một vài trường hợp, lợi nhuận thu được không xứng với chi phí. Khi quan sát rõ hơn, ta thấy rõ rằng khái niệm về quyền sở hữu thực sự là một vấn đề gây tranh cãi cao. Chương này sẽ mở đầu bằng những ví dụ đi sâu vào những giới hạn trong cách hiểu của chúng ta về việc sở hữu một thứ gì đó. Vì sao trong một số trường hợp, việc chủ nhà trên đảo không cho người lạ dùng cọc neo thuyền nhà mình là bất hợp pháp? Vào ngày 13 tháng 11 năm 1904, gia đình Bloor đang bơi thuyền trên hồ lớn thì một cơn bão ập tới. Để tránh bão, họ đã buộc thuyền vào cọc neo của một người đàn ông tên là Putnam. Người này sống trong một căn nhà tại hòn đảo trên hồ. Putnam cho người hầu ra, yêu cầu gia đình Bloor tháo thuyền khỏi cọc. Họ làm theo và chẳng bao lâu sau, con thuyền bị bão lật úp. Nhiều người bị thương nhưng tất cả đều sống sót. Sau đó, gia đình Bloor đâm đơn kiện Putnam và tòa án Vermont đã xử cho họ thắng kiện vào năm 1908. Vì sao Putnam lại phạm pháp khi không cho gia đình Bloor dùng cọc neo thuyền của mình? Luật về tài sản cá nhân công nhận rằng người sở hữu có quyền lực rất lớn nhưng không phải là tuyệt đối trong việc quyết định sử dụng tài sản như thế nào. Tòa án Vermont nhận định rằng cái giá phải trả khi không cho nhà Bloor trú bão cao hơn bất kỳ khoản lợi ích nào mà Putnam có thể thu được khi thể hiện quyền kiểm soát cọc neo thuyền của mình. Vì sao người Mỹ bản địa sống ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương xác định và thực thi quyền sở hữu cá nhân đối với đất đai, trong khi những người sống ở vùng Đại Bình Nguyên Trung Bắc Mỹ thì không? Nguồn tài nguyên kinh tế quan trọng nhất đối với người bản địa sống ở vùng Đại Bình Nguyên thuộc miền Trung Bắc Mỹ là những bầy bò rừng sống tại đây, vì bò rừng thường sống quần tụ thành bầy lớn, lang thang rải rác hàng trăm dặm, nên nếu áp dụng luật tài sản cá nhân cho đất chăn thả bò thì vùng Đại Bình Nguyên sẽ bị chia cắt và người ta phải bỏ tiền xây hàng rào dài hàng nghìn km, vì số bò rừng còn lại rất đông so với số bị các tay săn hạ sát hàng năm, nên lợi ích của việc áp dụng luật đó không đủ bù chi phí. Ngược lại, những người Mỹ bản địa sống tại vùng Tây Bắc Thái Bình Dương chủ yếu kiếm sống bằng việc nuôi gia súc nhỏ để lấy thịt và lông. Những con vật này không đi lang thang cách nhau xa mà chỉ sống trong một khoảnh đất hẹp. Việc xác định quyền sở hữu đối với mảnh đất mà gia đình người Mỹ bản địa sinh sống trên đó có giá trị ngang với việc thừa nhận quyền sở hữu những gia súc sống trên mảnh đất đó. Nguyên tắc chi phí lợi ích giúp đưa ra giải thích chi tiết về lý do vì sao hai nhóm người Mỹ bản địa lại tiếp cận quyền sở hữu theo hai cách khác nhau. Vì sao luật trao quyền sở hữu cho người đã chiếm hữu bất hợp pháp một mảnh đất trong vòng ít nhất 12 năm? Lanali. Tại Anh và xứ Wales, người nào chiếm hữu một mảnh đất trong khoảng thời gian liên tục 12 năm sẽ được trao quyền sở hữu hợp pháp mảnh đất đó, dù ban đầu đất đó có thể do người khác trả tiền mua. Vì sao trong trường hợp này, luật pháp lại đứng về phía kẻ chiếm hữu trái phép? Trước đây, luật này còn được gọi là luật về những người chiếm đất bất hợp pháp hoặc luật sở hữu ngược. Những quy định này có lý do về mặt kinh tế rất đơn giản. Cộng đồng sẽ không có lợi khi bỏ hoang tài sản có giá trị. Trong vài trường hợp, chủ sở hữu của tài sản đó có thể biến mất không tung tích và cũng không có người thừa kế, hoặc một số người bỏ mặc tài sản của mình trong thời gian dài. Khi công nhận quyền chiếm đất bất hợp pháp, luật khuyến khích các chủ đất sử dụng tài sản của mình một cách hiệu quả hoặc bán lại. Khi xác lập khoảng thời gian chờ đợi dài đến 12 năm hoặc hơn, luật hạn chế tối đa rủi ro về lợi ích của chủ tài sản hợp pháp. Nói cho cùng, tài sản bị bỏ mặc trong thời gian dài như vậy hẳn chỉ có giá trị kinh tế rất nhỏ bé đối với chủ sở hữu nó. những rắc rối trong quá trình thực thi quyền sở hữu, giúp ta hiểu được vì sao hiệu quả quản lý tài nguyên không như nhau trong những trường hợp khác nhau. Vì sao cá voi bị đe dọa tuyệt chủng chứ không phải gà? Gần như năm nào cũng có những cuộc tuần hành của các nhà hoạt động môi trường nhằm phản đối các hoạt động săn bắn trên toàn thế giới đang đẩy nhiều loài động vật hữu nhũ lớn sống ở biển đến bờ vực tuyệt chủng. Tuy nhiên, theo tôi được biết, chưa từng có cuộc tuần hành nào hô hào chúng ta bảo vệ loài gà. Vì sao lại thế? Câu trả lời ngắn gọn là loài gà không bao giờ là loài bị đe dọa tuyệt chủng. Đáp án này lại làm nảy sinh một câu hỏi khác. Vì sao có loài bị nguy hiểm trong khi loài khác thì không? Số lượng cá voi ngày càng giảm vì chẳng ai sở hữu cá voi cả. Chúng bơi trên hải phận quốc tế và nhiều quốc gia không tôn trọng những hiệp ước chung về việc bảo vệ chúng. Những tay săn cá voi người Nhật và Na Uy hiểu rất rõ rằng hành động của họ đe dọa sự tồn tại của loài cá voi, và như vậy có nghĩa là việc sinh kế của họ cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mỗi thợ săn đều hiểu rằng nếu họ không đánh bắt cá voi thì cũng sẽ có kẻ khác làm như vậy. Vì thế, không tay săn cá nào chịu kiềm chế bản thân. Ngược lại, đa số gà trên thế giới này đều thuộc sở hữu của ai đó. Nếu hôm nay bạn giết một con gà thì có nghĩa là ngày mai số gà bạn có sẽ giảm đi một con. Nếu bạn sinh sống bằng nghề chăn nuôi gà thì bạn sẽ có động cơ mạnh mẽ để cân đối số gà bán ra thị trường và số gà con bạn có. Gà và cá voi đều có giá trị về mặt kinh tế. Tuy nhiên, người ta tuân thủ tốt luật sở hữu tài sản đối với gà, chứ không phải cá voi. Điều này giải thích vì sao gà được bảo vệ còn cá voi thì bị đe dọa tuyệt chủng. Vì sao tình trạng ô nhiễm môi trường tại vùng Địa Trung Hải lại nghiêm trọng hơn vùng hồ lớn Rissenlecker? Nhiều quốc gia quanh vùng Địa Trung Hải đổ nước thải chưa xử lý và đủ loại chất gây ô nhiễm khác xuống biển. Ngược lại, vùng hồ lớn tại Utah lại rất sạch. Vì sao lại có sự khác biệt này? Có người cho rằng vùng hồ lớn sạch hơn vì văn hóa Mormon, coi trọng tự nhiên hơn những nền văn hóa trần tục tại các quốc gia quanh vùng Địa Trung Hải. Cũng có thể như thế, nhưng cách giải thích từ góc độ kinh tế thuyết phục hơn là vùng hồ lớn nằm trọn trong lãnh thổ của một quyền lực chính trị độc lập, bang Utah, trong khi Địa Trung Hải bị bao quanh bởi hơn 20 quốc gia có chủ quyền. Nếu bang Utah ban hành quy định hạn chế xả chất thải độc hại ra vùng hồ lớn, thì các cư dân trong bang phải chịu những bất lợi do quy định này gây ra, nhưng họ cũng là người hưởng trọn 100% lợi ích có được từ đó. Ngược lại, nếu chỉ mỗi một quốc gia bên bờ Địa Trung Hải ban hành quy định tương tự, thì người dân của quốc gia đó sẽ chịu hết những điều bất tiện, nhưng chỉ nhận được một phần nhỏ lợi ích có được. Phần lớn lợi ích còn lại rơi vào tay người dân các nước khác. Sự khác biệt này khiến mỗi quốc gia Địa Trung Hải có động cơ để dựa dẫm vào nỗ lực làm sạch môi trường của các quốc gia khác. Vấn đề này không xảy ra tại vùng hồ lớn. Vì sao sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết khiến số người ưa thích món trứng cá vùng biển Caspian giảm mạnh? Thomas Keller. Đối với những người sành ăn trên toàn thế giới, không có thứ mỹ vị nào sánh bằng trứng cá từ vùng biển Caspian. Loại trứng hiếm và quý nhất là trứng cá tầm Beluga. Loại cá này có thể dài đến 9 mét, nặng khoảng 800 kg và sống cả trăm năm. Ngày trước, trứng cá Beluga rất đắt nhưng lúc nào cũng sẵn hàng để bán. Từ khi Liên bang Xô Viết tan rã, nguồn cung trứng cá sụt giảm đáng kể, còn giá tăng chóng mặt. Điều gì đã xảy ra? Ngày nay, biển Caspian tiếp giáp với Iran và bốn quốc gia độc lập từng thuộc Liên bang Xô Viết cũ: Nga, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan. Trước năm 89, chính quyền trung ương hùng mạnh của Iran và Liên bang Xô Viết kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thương mại tại vùng biển Caspian. Họ tránh được bi kịch của cá chung bằng cách cấm đánh bắt cá tầm nhỏ. Tuy nhiên, khi liên bang tan rã khiến chính quyền trung ương không còn duy trì được sự kiểm soát nghiêm ngặt này, thì các ngư dân cảm thấy sự hạn chế đó không còn khả thi xét về mặt kinh tế. Nếu họ bỏ qua cho con cá tầm nào, thì cũng sẽ có người khác đánh bắt nó. Nga và Iran một lần nữa lại bắt đầu hợp tác với nhau trong một nỗ lực chung nhằm hạn chế nạn ô nhiễm môi trường và đánh bắt quá mức trên biển Caspian. Trong khi đó, khách hàng vẫn phải trả khoảng 250 bảng cho 100 gram trứng cá tầm Beluga. Luật pháp không chỉ tác động đến những gì chủ sở hữu được phép làm với tài sản của mình mà còn chi phối sự phát triển của các tổ chức xã hội có liên quan. Nói một cách cụ thể, luật pháp lý giải vì sao có công ty thuộc sở hữu tư nhân hoạt động vì lợi nhuận. Bên cạnh đó còn có tổ chức phi lợi nhuận và công ty được sở hữu từ ngân sách công. Vì sao có hệ thống cửa hàng cho thuê băng video Blockbuster, chứ không phải hệ thống cửa hàng cho thuê sách Blockbuster, Uplim. Khi muốn xem phim, người ta có thể thuê đĩa DVD từ một cửa hàng cho thuê băng đĩa, ví dụ cửa hàng cho thuê lẻ đĩa phim, Blockbuster, hoặc cửa hàng trực tuyến như Lớp Phim. Các thư viện cho thuê sách mang tính thương mại cũng xuất hiện ở những địa điểm và thời kỳ khác nhau, nhưng khá hiếm. Đa số chúng ta mua sách ở các cửa hiệu hoặc mượn sách miễn phí từ thư viện công cộng. Vì sao ta không thuê sách? Lý do kinh tế của việc chính phủ dùng tiền thuế hỗ trợ cho thư viện công cộng phần nào giải đáp cho câu hỏi vừa nêu. Theo nguyên tắc chi phí lợi ích, mức độ hiệu quả xã hội của việc đọc sách hay bất cứ hoạt động nào khác là mức độ mà tại đó chi phí biên ngang bằng với tổng lợi nhuận biên của cá nhân và xã hội. Các nhà kinh tế học lập luận rằng khi đọc sách, người ta không chỉ làm lợi cho bản thân mà còn làm lợi cho những người khác trong cộng đồng. Ví dụ, mọi người đều có lợi nếu cả cộng đồng đều nắm bắt tốt thông tin. Tuy nhiên, khi cân nhắc có nên đọc một cuốn sách nào đó hay không, khách hàng cá nhân thường chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân chứ không phải lợi ích đem lại cho người khác. Vì thế, khi áp dụng nguyên tắc chi phí lợi ích từ quan điểm toàn thể cộng đồng thì có vẻ như người ta đọc ít sách hơn mức cần thiết. Giải pháp hiển nhiên là phải làm sao cho việc đọc sách hấp dẫn hơn bằng cách trợ cấp cho hoạt động đó, đó là ưu thế của thư viện công cộng. Tất nhiên, ta cũng có thể áp dụng lập luận tương tự với một số bộ phim cụ thể. Ví dụ, một số người cho rằng bộ phim Sự thật không dễ chịu giúp cử tri có hiểu biết tốt hơn, từ đó cộng đồng sẽ ứng xử thông minh hơn trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, số đông còn lại đều cho rằng, đối với việc giáo dục người dân, phim đóng vai trò nhỏ hơn sách rất nhiều, và vì thế sẽ ít nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Một lý do khác khiến số lượng công ty cho thuê sách ít hơn nhiều so với công ty cho thuê phim là người ta thường chỉ mất chưa đầy 2 tiếng đồng hồ để xem phim, trong khi phải mất đến vài ngày hoặc thậm chí vài tuần mới đọc trọn một cuốn sách. Vì thời gian luân chuyển một cuốn sách dài hơn, nên giá cho thuê đủ để đảm bảo hiệu sách đạt điểm hòa vốn cao hơn nhiều so với giá cho thuê phim. Cũng như trong trường hợp chiếc áo dài cưới mà ta đã phân tích trong phần trước, mức phí cho thuê cao khiến khách hàng muốn mua hơn là muốn thuê món hàng. Như ta đã xem xét trong những chương trước, những hành vi phục vụ cho lợi ích nhỏ hẹp của cá nhân có thể gây thiệt hại cho lợi ích của cả cộng đồng mà cá nhân đó là một thành viên. Trong cộng đồng loài vật, thường không có cách nào để hạn chế những hành vi như thế. Ví dụ như những con nai sừng tấm đực rõ ràng nên tham gia một thỏa ước chung. Theo đó, mỗi con tự cắt đi một nửa bộ sừng để cả bầy đều có lợi. Nhưng hiển nhiên là không có biện pháp thích hợp nào để thực thi thỏa ước đó. Trong xã hội loài người, tình hình hoàn toàn khác. Khi động cơ cá nhân thúc đẩy những hành động gây hại cho cộng đồng, chúng ta có cách làm dịu đi xung đột lợi ích. Như trong chương trước, các cầu thủ khúc côn cầu đồng ý để liên đoàn áp dụng luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi chơi, dù họ thường bỏ mũ nếu không có quy định đó. Ví dụ tiếp theo đây, minh họa những biện pháp tương tự mà luật và quy định có thể giúp giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Vì sao các công nhân lại bỏ phiếu cho các chính trị gia quan tâm đến những quy định về an toàn nơi làm việc, dù khi tự quyết định, bản thân họ hầu như luôn chọn công việc ít an toàn hơn, nhưng lương cao hơn? Câu trả lời là, các quy định nhằm tránh cho công nhân không bị bóc lột bởi những ông chủ có quyền lực thị trường. Thị trường lao động nào càng có tính cạnh tranh cao, thì ở đó, các quy định về an toàn càng chặt chẽ. Ta có thể dùng quy tắc chi phí lợi ích để thử nghiệm một dụng cụ bảo hộ xem liệu công nhân có sẵn lòng chấp nhận trả chi phí của nó không. Nếu dụng cụ đó vượt qua được cuộc thử nghiệm này mà không được cung cấp tại một thị trường lao động cạnh tranh, thì ta thấy xuất hiện đồ ăn sẵn trên bàn. Ví dụ, giả sử công nhân sẵn lòng hy sinh 50 bảng tiền lương mỗi tuần để được an toàn hơn nhờ vào một dụng cụ chỉ tốn chi phí 25 bảng mỗi tuần. Nếu công ty không trang bị dụng cụ này, thì họ đã tạo cơ hội cho các công ty đối thủ thay họ làm thế và trả phí cho nó bằng cách tính lương thấp hơn mức của chủ lao động ban đầu 30 bảng. Khi đó, cả những công nhân chuyển qua làm cho công ty mới lẫn bản thân công ty mới đều có lợi. Tóm lại, nếu công nhân muốn được an toàn hơn và sẵn lòng trả phí cho điều đó, thì các công ty hẳn sẽ có động lực để trang bị đồ bảo hộ dù không có luật điều chỉnh. Vậy tại sao vẫn cần phải có quy định về vấn đề này? Từ ví dụ của Thomas Schelling về mũ bảo hiểm trong môn khúc côn cầu chương 5, ta thấy công nhân muốn giới hạn lựa chọn của mình trong phạm vi an toàn. Cũng như trong môn khúc côn cầu, nhiều kết quả quan trọng trong cuộc đời phụ thuộc vào sự tương quan vị thế. Vì trường học tốt hẳn là một khái niệm có tính tương đối, nên mỗi gia đình đang tìm kiếm một nền giáo dục tốt hơn cho con cái mình có rất nhiều điểm chung với một vận động viên tìm kiếm lợi thế cạnh tranh. Người ta cố gắng mua nhà trong khu có trường học tốt nhất mà họ đủ tiền trang trải. Vì ai cũng làm thế, nên kết quả chỉ là giá nhà tại những khu ấy bị đẩy lên cao. Trong khi đó, luôn luôn có 50% học sinh vẫn phải học ở 50% trường chiếu dưới theo bảng xếp hạng chất lượng trường học. Những công việc nguy hiểm hơn, có mức lương cao hơn, vì công ty đầu tư ít hơn cho các phương tiện đảm bảo an toàn lao động. Công nhân có thể hưởng lợi ích về mặt tài chính khi chấp nhận làm những công việc đó, để rồi họ có thêm cơ hội để mua nhà trong khu có trường học tốt hơn. Cũng như khi không có quy định về mũ bảo hiểm, thì các cầu thủ khúc côn cầu thường muốn bỏ mũ ra. Các công nhân nếu có quyền đánh đổi sự an toàn để lấy mức lương cao hơn nhận ra rằng nếu không làm thế, con cái của họ sẽ phải học những trường kém hơn. Trong mỗi trường hợp, giới hạn bớt sự lựa chọn của cá nhân có thể ngăn cản sự cạnh tranh mà các bên đều thua thiệt. Vì sao theo đạo luật về tiêu chuẩn lao động công bằng của Mỹ, việc để những thành viên nên làm việc thêm giờ dù ở mức lương họ tự chọn cũng bị coi là bất hợp pháp? Jack Akerlo. Đạo luật về tiêu chuẩn lao động công bằng của Mỹ yêu cầu các công ty tại nước này trả tiền ngoài giờ nếu người lao động làm hơn 40 giờ mỗi tuần. Các nhà kinh tế học ủng hộ thị trường tự do phản đối quy định này. Họ chỉ ra rằng rất nhiều người sẵn lòng tự nguyện làm thêm giờ khi công ty yêu cầu dù không có tiền ngoài giờ. Do tiền phụ trội không còn mang tính khuyến khích việc làm thêm giờ, nên hầu hết các công ty chỉ yêu cầu làm ngoài giờ khi cần đáp ứng sự thiếu hụt sản lượng không lường trước, điều hiếm khi xảy ra. Vì sao luật lại cấm công nhân và chủ lao động cùng tham gia một thỏa thuận mà hai bên đều cảm thấy có lợi? Lý do đằng sau việc yêu cầu công ty phải trả tiền làm thêm giờ cũng tương tự như lý do buộc công ty phải hạn chế những rủi ro tại nơi làm việc. Dù một số nhân viên thường có thêm cơ hội thăng tiến khi làm thêm giờ, nhưng nếu các nhân viên khác đều làm thêm như vậy, thì cơ hội thăng tiến của mọi người cũng không khác gì trước đây khi tất cả đều không làm thêm giờ. Hậu quả sẽ dẫn đến sự cạnh tranh quyết liệt. Khi đó, mọi người đều ở lại làm đến tận 8 giờ tối mỗi ngày để không thua kém người khác. Ngay cả khi sự thăng tiến không phải là vấn đề quan trọng, thì động cơ làm thêm giờ của cá nhân cũng không tốt xét từ quan điểm của tập thể. Ví dụ, nếu một người làm thêm giờ thì người đó có thể mua nhà trong khu vực có trường học tốt hơn. Nhưng nếu mọi người đều làm thêm, thì chỉ đưa đến hậu quả là giá nhà tại những khu ấy tăng cao. Và cũng như trước, 50% học sinh vẫn phải học tại 50% trường chiếu dưới. Lý thuyết bàn tay vô hình của Adam Smith được ngầm hiểu với điều kiện rằng phần thưởng cho cá nhân phụ thuộc tuyệt đối và duy nhất vào thành tích của người đó. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ trong đời thực không hề tuyệt đối như thế. Vì sao những người mẫu siêu gầy bị cấm trình diễn trong tuần lễ thời trang hàng năm diễn ra tại Madrid? Vào tháng 9 năm 2006, ban tổ chức tuần lễ thời trang hàng năm tại Madrid với tên gọi Pasarela Cibeles đã cùng với Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Tây Ban Nha đưa ra một thỏa thuận chung cấm các người mẫu có chỉ số cơ thể dưới 18 tham gia trình diễn. Một người mẫu cao khoảng 1,75 mét cần có trọng lượng khoảng 55 kg để đạt chỉ số BMI 18. Ban tổ chức cho biết họ muốn sự kiện thời trang này thể hiện sự hiện thân của sắc đẹp và sức khỏe. Rõ ràng là khán giả thấy những người mẫu gầy hơn trông quyến rũ hơn, nếu không thì các nhà thiết kế thời trang đã không thuê họ. Vậy vì sao lại ban hành lệnh cấm người mẫu siêu gầy? Các nhà tạo mẫu tin rằng những người mẫu mảnh khảnh làm tôn vẻ đẹp của trang phục hơn, dường như công chúng cũng đồng tình với quan điểm này. Vì thế, nhà tạo mẫu nào thuê được những người mẫu gầy hơn sẽ có lợi thế hơn. Để cạnh tranh, những nhà tạo mẫu khác cũng phải thuê người mẫu mảnh mai. Điều này dẫn đến một cuộc đua tranh giành vị trí ăn khách, làm ảnh hưởng đến thói quen ăn uống và đe dọa sức khỏe người mẫu. Lý do ra đời của quy định về chỉ số cơ thể là để hạn chế bớt sự đua tranh đó. Bộ trưởng Văn hóa Anh Tessa Sogel ủng hộ quy định của Madrid và kêu gọi ban tổ chức tuần lễ thời trang London cũng làm tương tự với lập luận rằng tầm tác động của quy định đó không chỉ bó hẹp trong ngành thời trang. Bà phát biểu, các thiếu nữ luôn khao khát có vẻ ngoài như người mẫu trên sàn catwalk. Nếu những siêu mẫu đó gầy gò một cách không lành mạnh, thì các cô gái cũng phải nhìn đói để được giống như thế. Vì sao nhiều trường tiểu học tại Anh và xứ Wales nhận học sinh ở tuổi lên năm? Nước Anh và xứ Wales có quy định độ tuổi bắt đầu đi học là 5 tuổi. Tuy nhiên, các trẻ em ở tuổi ấy rất khác nhau về sự phát triển thể chất, trí tuệ và cảm xúc. Vậy tại sao chính phủ không để các bậc phụ huynh quyết định khi nào thì con cái họ nên bắt đầu đến trường? Giả sử đa số trẻ em phải đến trường khi lên năm, nhưng một gia đình quyết định giữ con ở nhà thêm một năm nữa. Khi đứa trẻ này bắt đầu đi học vào năm 6 tuổi, em sẽ to cao hơn, khỏe hơn, thông minh và chững chạc hơn so với các bạn cùng lớp. Vì các môn học đều dùng phương pháp đánh giá xếp hạng, nên em ấy có thể đạt thứ hạng tốt hơn, có nhiều khả năng thành công trong đội thể thao và giành được vị trí lãnh đạo trong các tổ chức học sinh. Tóm lại, đứa trẻ ấy sau này có nhiều khả năng đậu vào một trường cao đẳng hoặc đại học danh tiếng. Nhưng nếu một cá nhân học sinh đạt được nhiều thành tựu như vậy, thì những em khác sẽ bị tụt lại sau. Vì thế những bậc phụ huynh giàu tham vọng khác cũng muốn giữ con mình ở nhà thêm một năm nữa. Dù có tham vọng đến đâu thì cha mẹ cũng không thể giữ con ở nhà mãi được. Tuy nhiên, nếu cha mẹ được chọn, có thể độ tuổi đi học trung bình của trẻ sẽ là 7 hoặc 8 tuổi. Việc mọi trẻ em đều đến trường trễ hơn hoàn toàn không có lợi xét từ góc độ lợi ích tập thể. Vì thế, chính phủ đã không để cho các bậc phụ huynh quyết định thời điểm đi học của con em mình. Tất nhiên, sự khác biệt giữa động cơ cá nhân và động cơ tập thể không phải là lý do duy nhất để các chính phủ ra quy định điều chỉnh hành vi. Ví dụ, trong lĩnh vực an toàn lao động, nhiều người cho rằng các cá nhân thường thiếu những thông tin quan trọng hoặc khả năng dự báo cần thiết để có những lựa chọn khôn ngoan. Những quy định có tính áp đặt thường gây tranh cãi. Tuy nhiên, các quy định đối với trẻ em thường được tán thành nhiều hơn vì đa số người lớn đều đồng ý rằng trẻ em chưa đủ sức tự mình ra quyết định khôn ngoan và an toàn. Tuy nhiên, trong ví dụ tiếp theo, nguyên tắc chi phí lợi ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong các quyết định về cách thức cụ thể của các quy định đó. Vì sao trên xe hơi buộc phải có ghế an toàn cho trẻ em, còn trên máy bay thì không? JetBlue, theo quy định của chính phủ, dù bạn chỉ chở trẻ em bằng xe hơi trên một quãng đường ngắn từ nhà ra tiệm mua đồ, thì em bé cũng phải được cài dây an toàn vào ghế riêng với thiết kế đã được phê chuẩn. Ngược lại, khi đi máy bay, bạn được quyền đặt trẻ dưới 2 tuổi ngồi trong lòng bạn mà không cần cài dây. Vì sao lại có sự khác biệt này? Một lý do khả dĩ là nếu máy bay rơi thì thường bạn sẽ tử nạn dù có cài dây an toàn hay không. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng trong chuyến bay có thể có những sự cố khác xảy ra như máy bay đi vào vùng nhiễu động không khí mạnh. Trong những trường hợp đó, dây an toàn rất hữu dụng. Một lý do nữa xuất phát từ thực tế là khi bạn đã có ghế an toàn cho trẻ, bạn sẽ chẳng mất gì nếu buộc đứa bé vào ghế an toàn đặt ở băng sau, vì thường lúc nào cũng còn chỗ cho bé. Vì chi phí biên bằng không và lợi ích biên là sự an toàn cho con bạn tăng lên, nên việc bù trẻ vào ghế an toàn khi đi xe hơi cùng bạn là hết sức hợp lý. Tuy nhiên, nếu bạn bay từ London đến New York, bạn phải mua vé thêm với chi phí khoảng 300 bảng để con bạn ngồi ghế an toàn riêng có thắt đai. Người ta sẽ khó lòng chịu thừa nhận rằng khoản tiền đó là quá cao để đổi lấy sự an toàn cho con khi đi máy bay, nhưng đúng là họ đã nghĩ thế. Vì vậy, hành khách thà ôm chặt lấy con mình và cầu mong chuyến bay tốt đẹp, còn hơn là trả thêm 300 bảng tiền ghế phụ. Vì sao người đi xe hơi bắt buộc phải thắt dây an toàn, còn đi xe buýt đưa đón học sinh thì không? Carol Saxula, Denver Mera, Jim Sahan và Sachin Das, tất cả mọi tiểu bang của Mỹ trừ New Hampshire, tự do hay là chết, đều có quy định buộc tài xế và hành khách trên xe hơi thắt dây an toàn. Tuy nhiên, chỉ có 4 bang, New York, New Jersey, Florida và California, là yêu cầu lắp dây an toàn trên xe buýt đưa rước học sinh. Vì sao lại có sự khác biệt này? Theo Ban An toàn Giao thông, đường cao tốc quốc gia Mỹ, việc cài dây an toàn khi đi xe hơi đã cứu hơn 12.000 sinh mạng mỗi năm. Ở quốc gia mà mỗi năm có hơn 40.000 ca tử vong do tai nạn giao thông, đây quả là một con số có ý nghĩa lớn. Tuy rằng cứ trong 8 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông lại có một nạn nhân dưới 19 tuổi, chiếm hơn 5.000 vụ hàng năm, nhưng tỷ lệ trẻ em tử nạn khi đi xe buýt đưa rước học sinh lại rất thấp, chỉ có 10,2 vụ mỗi năm từ năm 90 đến năm 2000. Một nghiên cứu của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Mỹ vào năm 2002 cho biết, việc đến trường bằng cách đi bộ, dùng xe đạp hay xe hơi rủi ro hơn nhiều so với việc đi bằng xe buýt đưa rước học sinh. Theo Ban An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Mỹ, xe buýt đưa rước học sinh có ghế ngồi được thiết kế chuyên biệt với phần lưng tựa cao, chống sốc, và xe buýt đưa rước học sinh nâng niu học sinh như trứng trong hộp đựng trứng. Đó là phương tiện vận tải an toàn nhất trên đường. Chi phí gắn thêm dây an toàn trên một chiếc xe buýt đưa rước học sinh xấp xỉ 1.000 bảng. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng, nếu dùng số tiền đó để chi vào việc tăng độ an toàn cho lối qua đường của người đi bộ gần trạm xe buýt đưa rước học sinh, sẽ cứu được nhiều sinh mạng hơn. Vì sao các du thuyền có ít thiết bị an toàn chống va đập hơn xe hơi? Peter Zorro. Hiện nay, theo luật, một chiếc xe hơi bán ra thị trường đều phải trang bị túi khí cho tài xế và các hành khách dây an toàn 3 điểm cố định và các bộ phận chống sốc làm giảm bớt lực va đập ở vận tốc cao. Vì sao không có những quy định tương tự đối với những du thuyền? Đa số những người chơi thuyền cũng là lái xe hơi. Từ quan điểm hợp lý của các cá nhân lẫn nhà làm luật, cách đầu tư tối ưu cho thiết bị an toàn là làm sao để đồng tiền cuối cùng tiêu cho thiết bị an toàn trên thuyền hay xe đều phải giúp tạo ra cơ hội sống sót ngang nhau cho người sử dụng. Giả sử đồng tiền cuối cùng mà chủ thuyền tiêu cho thiết bị an toàn trên xe hơi tạo ra khả năng sống sót thấp hơn khi tiêu đồng tiền ấy cho thiết bị an toàn trên tàu. Khi đó, người này sẽ tự cứu mình bằng cách giảm chi một đồng cho xe hơi và tăng chi một đồng cho thuyền. Vì nhiều lý do, một thiết bị an toàn bất kỳ thường đem lại nhiều lợi ích hơn khi nó được lắp đặt trên xe hơi, chứ không phải trên tàu. Điểm mấu chốt ở đây là, mỗi năm người ta ngồi sau tay lái xe hơi hàng trăm giờ, nhưng hiếm khi lái thuyền quá 40 tiếng mỗi năm, nhất là ở những vùng khí hậu lạnh lẽo. Chi phí lắp đặt thiết bị an toàn là như nhau, bất kể số giờ sử dụng phương tiện là bao nhiêu. Như vậy, hiệu quả cứu người của mỗi thiết bị an toàn trên xe hơi có vẻ cao hơn nhiều so với thiết bị trên tàu. Bạn hãy nhớ lại sự tương đồng trong cách lập luận này và ví dụ ở chương 2 khi cho rằng lắp đèn trong ngăn mát tủ lạnh hợp lý hơn lắp đèn trong ngăn đá nhiều. Thiết bị an toàn trên thuyền cũng kém quan trọng hơn vì mật độ giao thông trung bình trên đường thủy thấp hơn đường bộ và tốc độ trung bình của thuyền thấp hơn của xe hơi nhiều. Tại cảng, kênh đào và các khu vực đông thuyền bè khác, tốc độ thường được giới hạn ở mức 8 km/h. Với tốc độ này, các vụ va chạm nếu có cũng hiếm khi gây thương tích. Lái thuyền không phải là hoạt động không hề nguy hiểm. Cơ quan Quản lý Hàng hải và An ninh Bờ biển Anh đã ghi nhận 23 vụ tai nạn đối với du thuyền trong năm 2006. Và trên thực tế, các chủ thuyền bị buộc phải đầu tư cho những thiết bị an toàn chuyên biệt đã được chứng minh là có vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng sống sót của người trên thuyền. Ví dụ, nhiều quốc gia yêu cầu thuyền trang bị phao cá nhân cho mỗi hành khách. Tuy nhiên, điều mấu chốt ở đây là việc di chuyển bằng xe hơi rủi ro hơn nhiều so với di chuyển bằng thuyền. Vì thế người ta có lý do kinh tế hợp lý để đầu tư nhiều hơn cho thiết bị an toàn trên xe hơi. Một trường phái kinh tế danh tiếng cho rằng luật thay đổi theo hướng ngày càng tăng tính hiệu quả. Một điều luật hiệu quả là một điều luật có thể tối đa hóa lợi ích của tất cả các thành viên trong xã hội. Điều lý thú trong quan điểm này là ở chỗ, nếu người ta được chọn một trong hai cách để soạn thảo một đạo luật và cách này hiệu quả hơn cách kia, thì chắc chắn mọi người sẽ hưởng lợi nhiều hơn khi đạo luật hiệu quả hơn được ban hành. Ví dụ, giả sử một phương án của đạo luật làm tăng lợi ích của người tiêu dùng tới 3 tỷ bảng và không ảnh hưởng gì đến lợi ích của nhà sản xuất. Trong khi đó, phương án khác của cùng đạo luật này làm tăng lợi ích của nhà sản xuất lên 1 tỷ bảng nhưng không tác động gì đến lợi ích của người tiêu dùng. Phương án đầu tiên là phiên bản hiệu quả hơn vì nó tạo ra sức tăng lợi ích lớn hơn. Tuy nhiên, giả sử các nhà sản xuất có quyền lực chính trị đủ lớn để buộc áp dụng phiên bản thứ hai, những người đề xướng giả thuyết về tính hiệu quả của pháp luật cho rằng nhà sản xuất sẽ muốn dùng quyền lực đó để đòi miễn giảm thuế sao cho đủ bù đắp khoản tiền 1 tỷ bảng phải hy sinh khi chấp nhận tuân theo phương án hiệu quả hơn. Một trường phái đối lập nhìn nhận tính thuyết phục trong lập luận vừa nêu, nhưng nhấn mạnh rằng quá trình thương lượng cần có để đạt được kết quả thỏa đáng và thường khó thực hiện trên thực tế. Theo quan điểm này, kết luận cuối cùng là đôi khi việc ban hành luật và các quy định không phải là để tăng hiệu quả, mà là để phục vụ cho lợi ích của những quyền lực đặc biệt. Từ nhiều ví dụ như đã nêu, ta thấy các chuyên gia có nhiều lý do để chứng minh cho lập luận của mình. Tuy nhiên, ta cũng có thể đưa ra những giải thích thuyết phục khác từ góc độ các đối tượng có lợi ích đặc biệt. Vì sao khi lái xe, được phép ăn bánh mì kẹp hay uống cà phê, nhưng lại không được nói chuyện điện thoại? Evan Saropoulos. Những bằng chứng cho thấy việc tài xế dùng điện thoại di động khi lái xe làm tăng nguy cơ tai nạn khiến chính phủ ban hành lệnh cấm hành vi này trừ khi tài xế dùng điện thoại di động có tai nghe sẵn tay. Thế nhưng, tài xế lại được phép làm những việc khác có vẻ cũng nguy hiểm không kém như ăn bánh mì. Uống thức uống nóng, thay đĩa CD hoặc thậm chí trang điểm nữa. Những hoạt động này cũng làm sao lãng ánh nhìn và độ tập trung của tài xế như khi dùng điện thoại di động. Vậy thì tại sao chúng không bị coi là bất hợp pháp? Một trong những nguyên nhân là việc sử dụng điện thoại di động gây phân tán tư tưởng nhiều hơn các hoạt động khác. Ví dụ, tài xế nói chuyện điện thoại sẽ kém tập trung hơn những người ăn bánh mì. Tuy nhiên, nói chuyện với những hành khách trên xe vẫn được coi là hợp pháp. Nhiều người cho rằng nói chuyện qua điện thoại di động gây mất tập trung nhiều hơn nói chuyện với hành khách, vì lái xe có thể ngưng chuyện trò khi tình hình giao thông đó đòi hỏi tập trung. Tuy rằng luật cho phép dùng điện thoại di động với tai nghe rảnh tay, nhưng giải thích vừa nêu có vẻ chưa đủ thuyết phục. Thay vì cố gắng tìm ra điểm hợp lý cho quy định còn thiếu chặt chẽ này, ta có thể xem xét quy định đó tác động như thế nào đến những đối tượng có liên quan. Nếu cấm ăn bánh mì và uống cà phê khi lái xe, thì doanh thu của các cửa hàng bán đồ ăn nhanh sẽ tụt dốc thê thảm. Vì thế, các nhà làm luật không muốn ban hành quy định như vậy vì lo rằng các tập đoàn sẽ trả đũa bằng cách ngừng tài trợ cho đảng phái chính trị cầm quyền. Khi cho phép dùng điện thoại di động với tai nghe rảnh tay, các nhà làm luật không phải chịu rủi ro tương tự, vì các nhà cung cấp mạng viễn thông không dây vẫn có thể đảm bảo doanh thu bán hàng điện thoại di động như trước. Hơn nữa, họ còn có thể tăng lợi nhuận do bán thêm được nhiều bộ tai nghe. Một lý do khác là ăn trong khi lái xe đã trở thành một thói quen từ lâu, trước khi xã hội bắt đầu áp dụng những quy định chi tiết về an toàn can thiệp tới hành vi cá nhân. Vì thế, việc nói chuyện qua điện thoại di động và những hành vi gây nguy hiểm mới xuất hiện khác được các nhà làm luật quan tâm đến nhiều hơn. Trong trường hợp này, một lần nữa, yếu tố lịch sử đóng vai trò quan trọng. Hai ví dụ cuối cùng trong chương này liên quan đến sự tác động của các nguyên lý kinh tế đến việc xây dựng nên những điều luật nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự chèn ép của những tập đoàn có thế lực thị trường. Cả hai ví dụ đều tập trung vào ngành taxi ở New York. Chính quyền thành phố này đã tạo ra một hình thức độc quyền hợp pháp bằng cách quy định người lái xe taxi phải mua một huy chương hay còn gọi là giấy phép hành nghề. Để giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đường, chính quyền thành phố chỉ cấp một số lượng huy chương nhất định. Điều này khiến số taxi hiện có ít hơn so với khi nhà nước không tham gia điều tiết lĩnh vực này. Một trong những hậu quả là nếu không bị cản trở, các tài xế có huy chương sẽ có thế lực thị trường đủ mạnh để tính tiền taxi cao hơn nhiều so với chi phí cần thiết để vận chuyển hành khách. Vì thế, đa số các thành phố đều không chỉ kiểm soát số lượng taxi hoạt động mà còn kiểm soát giá phí taxi được phép thu của khách. Những quy định này không chỉ nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị đối xử bất công mà còn khuyến khích họ cân nhắc xem nên dùng taxi như thế nào là hợp lý. Vì sao người ta xây dựng phí taxi gồm có phí cố định và phí biến đổi theo km thay vì tính mức phí gộp bình quân cao hơn cho mỗi km? Mario Caborisi. Theo quy định đối với taxi tại London năm 2007, tài xế được quyền thu của khách bước lên xe một khoản phí cố định là 2,20 bảng và cứ mỗi km tiếp theo thì được tính phí từ 4,20 bảng đến 7,40 bảng tùy theo thời điểm trong ngày và ngày trong tuần. Những quy định tương tự cũng rất phổ biến ở các thành phố khác trên toàn thế giới. Vì sao chính quyền không áp dụng cách tính đơn giản hơn bằng cách chia đều các khoản và tính phí mỗi km cao hơn? Vì trong cả hai trường hợp, xe taxi đều dùng đồng hồ điện tử đo quãng đường đi được rồi từ đó tính ra giá phí, nên cách tính phí chỉ căn cứ vào quãng đường đi được cũng không thực sự đơn giản hơn. Lý do áp dụng cách tính phí như hiện nay là vì nó hiệu quả hơn so với cách còn lại. Để tồn tại được, các tài xế taxi phải trang trải được mọi chi phí. Một số chi phí chủ yếu tỷ lệ thuận với quãng đường, ví dụ như xăng, phí bảo trì và khấu hao. Nhưng nhiều khoản phí khác thì không. Ví dụ chi phí cơ hội của việc sử dụng tiền khi đầu tư vào taxi là không đổi, dù quãng đường xe chạy là bao nhiêu. Phí bảo hiểm cũng vậy. Ở những thành phố có quy định taxi phải gắn huy chương, thì giá thị trường của một huy chương cũng là chi phí cố định. Ví dụ hiện nay tại New York, giá bán một huy chương là $300,000. Cơ cấu giá taxi hợp lý nhất là cơ cấu khiến cho quyết định dùng taxi của hành khách phụ thuộc chủ yếu vào mức chi phí tăng thêm mà việc sử dụng taxi làm phát sinh. Nếu toàn bộ chi phí taxi được tính vào đơn giá theo quãng đường xe chạy, thì mức giá đó sẽ rất cao. Điều này không khuyến khích khách hàng dùng taxi để di chuyển trên những quãng đường dài, mặc dù chi phí tăng thêm thực sự cần thiết để phục vụ những khách hàng này có thể thấp hơn mức họ sẵn lòng trả. Cấu trúc giá taxi gồm cả thành phần cố định và thành phần biến động sẽ sát hơn với cấu trúc chi phí thực tế mà taxi phải chịu. Với cấu trúc giá này, taxi có thể tính phí mỗi dặm đường thấp hơn, vì thế khách hàng không phải trả cao hơn quá nhiều so với chi phí thực tế khi di chuyển trên quãng đường dài. Vì thế, cách tính này làm khách ít e ngại hơn khi thuê taxi đi xa vì lợi ích đã cao hơn chi phí thực tế. Vì sao giá taxi từ sân bay hay sâu đến bất kỳ địa điểm nào ở khu trung tâm London là giá cố định, trong khi đa số taxi chạy trong thành phố tính giá dựa theo quãng đường thực tế, traffic movie fashion, tùy theo mật độ giao thông, tiền taxi tính theo đồng hồ đo từ sân bay Heathrow đến bất kỳ điểm nào tại trung tâm thành phố London, tối đa là 70 bảng. Theo cách tính giá chuẩn áp dụng cho taxi, tại hầu hết các khu vực trong thành phố. Vậy thì tại sao Sở Vận chuyển Công cộng lại quy định taxi tại London áp dụng mức phí chung từ 40 đến 70 bảng cho quãng đường từ sân bay Heathrow đến trung tâm London? Sân bay Heathrow là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng nhất của Anh. Du lịch là ngành công nghiệp chính tại London, vì thế thành phố rất tích cực hỗ trợ những du khách nước ngoài đến đây lần đầu để họ có những trải nghiệm tốt đẹp. Vì đa số những khách du lịch này có vốn tiếng Anh ít ỏi, nên họ rất e ngại khi thực hiện giao dịch, kể cả với tài xế taxi, để du khách và những người thiếu kinh nghiệm khác không phải lo lắng về việc tài xế taxi sẽ chạy vòng vèo hoặc tìm cách gian lận giá. Chính quyền đã xác định khung giá taxi cố định cho quãng đường từ Heathrow đến trung tâm London. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 6, những chuyện hoang đường về quyền sở hữu. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 7, kẻ mạnh chiếm phần ngon.